người đàn ông kiêu ngạo chớ phiền tôi. Chương 6, góc truyện audio.com. Mấy giờ sau, một người lên núi cũng trở lại, bắt đầu chuẩn bị bữa tối còn có lửa trại. Bởi vì tâm tình hưng phấn, cho nên bữa tối kéo dài đến khuya cũng chưa thấy dừng lại, nhưng đối với Nguyên Mạn Nhu mà nói, mấy giờ ngắn ngủi lại giống như một loại hành hạ. Bây giờ tụi mình chơi trò chơi con số. Quy tắc chính là, Mạn Nhu, bạn ở đây ngẩn người gì vậy? Mã Sách cần cùng những người bên cạnh đổi vị trí, chuyển đến ngồi cạnh Nguyên Mạn Nhu. À, không có, Nguyên Mạn Nhu vội vàng thu hồi hồn vía đang đi lang thang. Thế nào, cái gì thế nào, cả buổi tối bạn đều không yên lòng, làm quỷ cũng làm nhiều lần, tiếp tục như vậy nữa, muốn thua đến cởi quần ra sao? Hạ Dương ở một bên nghe thấy, cười khẽ một tiếng, đúng nha, em là cố ý thua đúng không? Không có, cô lắc đầu, em chỉ chưa nghiêm túc, nếu không làm sao tụi anh dễ dàng bắt bẻ em như vậy? Làm trò, rõ ràng tâm tư không ở đây. Hạ Dương hùa theo Mã Sách Cần, là không yên lòng, Mã Sách Cần sửa lại lời anh, trừng mắt liếc anh một cái, hai người ở đây tán gẫu, mình đổi đến bên kia ngồi, không được, Mã Sách Cần lập tức kéo cô lại, cô còn chưa hỏi hết đấy, cũng tốt, đi đến ngồi cạnh Kỳ Lăng kìa. Hạ Dương nói xong, còn mập mờ vỗ vai cô, Nguyên Mạn Nhu đỏ mặt, đẩy tay anh ra, hô, đàn anh không nên nói chuyện lung tung nữa. Thiệt là, vợ chồng vốn là muốn ngồi chung một chỗ nha. Ê, trước tiên mấy bạn đừng đùa nữa. Điều chỉnh chỗ ngồi lại đã. Hạ Dương lớn tiếng kêu lớn như vậy, tất cả mọi người dừng lại động tác, ồn ào lên. Ê, mấy anh, thật xấu hổ mà, thế nào tiêu điểm lại chuyển sang trên người cô và Kỳ Lăng. Cô lén nhìn về phía Kỳ Lăng, chỉ thấy vẻ mặt anh hờ hững, không giống như cô có một tia thẹn thùng, mà lời của anh càng thêm lạnh nhạt, mấy bạn đừng giỡn nữa. Mình và Nguyên Mạn Nhu chẳng qua là quan hệ giữa đàn anh và đàn em thôi. Có tầng quan hệ này tiến triển sẽ nhanh hơn sao? Nếu biến thành như vậy, chẳng phải càng tốt hơn? Bọn họ giống như là nghe không hiểu ý tứ của Kỳ Lăng, tiếp tục đoán lung tung. Nhưng, Kỳ Lăng lại phản đối đến cùng, mình và Nguyên Mạn Nhu sẽ không có khả năng. Không khí nhất thời ngưng đọng, Nguyên Mạn Nhu càng thêm lúng túng không thôi. Ở trên đường anh cũng không có ngăn cản mọi người nói giỡn nha. Vì sao lúc này anh muốn? Là vì chuyện buổi chiều sao? Kia, cô không biết mình tại sao lại khổ sở. Mọi người chẳng qua là đùa một chút, anh cũng có giải thích thôi. Tại sao trong lòng lại cảm thấy chua xót? Xin mọi người đừng lấy mình và em ấy để nói giỡn nữa. Kỳ Lăng nói xong liền rời đi, không nhìn lời của mình tạo thành ảnh hưởng thế nào, càng không chú ý tới sắc mặt cứng nhắc của Nguyên Mạn Nhu. Không biết qua bao lâu, mới có người nói, khuya lắm rồi, hôm nay chúng ta liền đến đây kết thúc đi. Được, dọn dẹp nhanh lên một chút. Phảng phất như chuyện vừa rồi chỉ như là mơ, mọi người rối rít, bận rộn dọn dẹp, chỉ có Mã Sách Cần đè vai cô lại, giả bộ như không có chuyện gì. Mạn Nhu, bạn không phải còn choáng sao? Trước bạn hãy đi nghỉ ngơi. Ừ, cô gật đầu. Một đầu khác, Kỳ Lăng, bạn như vậy có hơi quá đáng đó biết không? Như vậy sẽ khiến đàn em khó chịu. Hạ Dương đuổi theo anh, vội la lên, người lo lắng cho em ấy thì có thể đi an ủi. Anh cũng không biết mình xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình nhìn thấy cô và Hạ Dương cười cười nói nói. Ghen tuông không ngừng toát ra, những lời nói đả thương người cứ như vậy thoát ra khỏi miệng. Bạn ở đây nói gì? Hại em ấy lúng túng như vậy cũng là bạn, bạn nên đi an ủi em ấy mới đúng, không cần thiết phải như vậy. Anh biết rõ bây giờ nếu đi thì tuyệt đối sẽ làm cho mình thay đổi chủ ý. Vì tránh xảy ra tình trạng như vậy, anh tình nguyện đến đây là chấm dứt. Bạn, Hạ Dương trợn to hai mắt, thật là bị Kỳ Lăng làm cho tức chết. Coi như không muốn nói yêu thương thì cũng thôi đi, cũng không cần thiết làm cho người ta khó xử như vậy. Không có chuyện gì nữa, mình muốn ngủ. Kỳ Lăng nằm xuống, đưa lưng về phía Hạ Dương.